Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, kết giới chìa khóa. Tô đồng trong tay hào quang màu đỏ, tự nhiên cũng là dẫn tới Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong chú ý. Đây là cái gì? Nhan Linh tò mò hỏi thăm một câu. Đây là lúc trước tại một nơi tông phái tìm được. Tô đồng không có nói được rất rõ ràng. Dù sao trắng tiêu sói sự tình, giải thích cũng là khá là phiền toái. Cho nên Tô đồng cũng là chẳng muốn giải thích. Vì sao lệnh bài kia sẽ vào lúc này hiện ra hồng quang? Kỳ Vân Phong cũng là tò mò nhìn Tô đồng lệnh bài trong tay. Tuy rằng hắn cũng không biết Tô đồng lúc nào lấy được lệnh bài kia. Bất quá đây đã không có quan hệ. Lệnh bài kia là tại Huyết Diễm Tông tìm được. Tại đây, hẳn cùng kết giới này có quan hệ. Tô đồng lúc này cũng là kịp phản ứng. Trước mắt lệnh bài này, tựa hồ là cùng kết giới này có chút quan hệ. Bởi vì là tại Tô đồng tiếp xúc được kết giới sau đó, lệnh bài kia mới có phản ứng. Không biết cái này lệnh bài là mở ra kết giới chìa khóa đi. Nghe xong Tô đồng mà nói, Nhan Linh cũng là thấu sang xem nhìn. Tô đồng do dự một chút, sau đó thần thức trực tiếp xâm nhập vào lệnh bài kia bên trong. Sơ qua liếc một vòng, chính là cười, thì ra là như vậy. Nguyên lai vật này là dùng như vậy nha. Tô đồng vừa mới thần thức tra xét sau đó, cũng là từ bên trong này thám tra được một ít tin tức. Thế nào? Nhan Linh nhìn thấy Tô đồng lộ ra nụ cười, cũng là mở miệng hỏi thăm một câu. Tô đồng khẽ gật đầu. Đây đúng là bước vào kết giới này lệnh bài. Bất quá lệnh bài kia mỗi một cái tông môn đều có. Các ngươi lúc trước không tìm được, ta không nhìn thấy. Kỳ Vân Phong lắc lắc đầu. Dù sao hắn cùng Tô đồng một mực ở chung với nhau, cho nên cũng không có thấy loại này kỳ quái lệnh bài. Nhan Linh suy tư một chút, cũng là không có ấn tượng gì. Ta tìm tông môn không nhiều, cho nên không nhìn thấy, cũng có khả năng bỏ sót. Vậy chúng ta chẳng phải là không vào được? Ha ha, không gì, lệnh bài kia có thể mang ba người vào trong. Chúng ta vừa vặn ba người. Nghe thấy lời của hai người, Tô đồng cũng là cười một tiếng. Một khối này lệnh bài vừa vặn có thể đủ ba người ra vào. Cho nên chỉ cần Tô đồng trong tay có một khối này lệnh bài, chính là có thể mang Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong tiến vào. Vậy chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Ta đối với đây viễn cổ tông môn rất là tò mò. Nhan Linh lúc này cũng là sốt ruột nói. Tô đồng khẽ gật đầu. Tinh thần lực khống chế lệnh bài kia, trong nháy mắt, chính là có hồng quang xuất hiện, trực tiếp đem ba người đều là bao phủ mà vào. Xảy ra bất ngờ hồng quang, dĩ nhiên là dẫn tới xung quanh vô số cường giả chú ý. Bất quá Tô đồng cũng không để ý tới bọn hắn, mà là đối với Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong nói một câu. Chuẩn bị xong chưa? Ừ, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong cũng là gật đầu lia lịa. Tiện tay ba người bay thẳng đến phía trước kết giới kia đi tới. Phía sau những cường giả kia, chính là nghi hoặc vô cùng. Bọn hắn cũng không biết Tô đồng ba người muốn làm gì. Nhìn đến Tô đồng ba người hướng phía kết giới kia đi tới, bọn hắn làm sao? Ha ha, không biết kết giới này phản chấn năng lực mạnh bao nhiêu sao? Ba giờ hài tử, cũng không biết làm sao tại đây chân hỏa không gian đi tới đây. Nghe con mới sinh không sợ cọp, chờ chút cũng biết chết thế nào. Ha ha ha ha, vở kịch hay bắt đầu. Lúc này, những người đó cũng là giễu cợt một câu. Dù sao xem náo nhiệt, đây rất nhiều người thiên tính, nhưng mà cũng có một phần cường giả không có mở miệng, chỉ là khẽ nhíu mày. Bọn hắn cảm giác ba người này trên thân hào quang màu đỏ có chút không quá giống nhau. Đó là Nhan Linh. Lúc này, có một giọng nói từ một tên nam tử miệng bên trong nói ra. Bất quá hắn cũng không có động, chỉ là nhìn đến Tô đồng ba người nhìn trước mắt kết giới, cũng không rõ ràng lệnh bài cách dùng có phải hay không chính xác, chỉ có thể là thử một chút, chậm rãi đi tới kết giới kia địa phương. Lúc này trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Hô, đi. Tô đồng hô thở ra một hơi, Sau đó ba người đều là hướng phía trước bước ra một bước. Mà ngay tại lúc này, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ba người bọn họ, dĩ nhiên là trực tiếp đi xuyên qua. Qua, tới rồi. Kỳ Vân Phong có chút không tin nhìn trước mắt. Chúng ta thật tới sao? Nhan Linh vừa mới vẫn còn tại lo lắng sẽ bị trực tiếp đánh bay đi. Nhưng là bây giờ sự thật đặt ở trước mắt. Bọn hắn thật tiến vào. Dựa vào. Ta nhìn thấy cái gì? Bọn hắn tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn làm sao đi vào? Có phải hay không thực lực thấp? Sẽ không được đánh bay? Có khả năng. Lúc này có mấy người? Cũng là kinh ngạc muôn phần. Bọn họ đều là nếm thử qua. Kết quả lại là bị đánh bay. Cũng may cũng không có sử dụng toàn lực. Cho nên tối đa chính là nhận được một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nói linh tinh đi. Vừa mới bị phản chấn chết. Là linh hư cảnh nhất phẩm nha. Ách, thật giống như. Vậy bọn họ làm sao qua? Ta biết rồi. Kia hồng quang. Nhất định là hào quang màu đỏ kia nguyên nhân. Lúc này. Rốt cục thì có người ý thức được rồi. Nghe thấy đây một tiếng hô to. Rất nhiều người đều là nhìn về phía Tô Đồng bọn hắn. Lúc này hào quang màu đỏ kia. Đã là bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy. Các vị, vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên chuyển thân, hướng về phía người phía sau hô một tiếng. Nghe thấy Tô Đồng hô đầu hàng, những người đó đột nhiên yên tĩnh lại, đều là nhìn một chút Tô Đồng. Không biết cái này chạy vào trong người trẻ tuổi, muốn nói cái gì, ta một khối này lệnh bài, là ở một cái tông môn tìm được. Loại lệnh bài này, chính là bước vào kết giới này chìa khóa. Nếu như các ngươi nếu như mà có. Đem tinh thần lực rót vào trong. Có thể có ba người thông qua kết giới này. Tô Đồng dơ lên lệnh bài trong tay. Đám người kia sững sờ. Sau đó chính là kịp phản ứng. Có kích động. Có hưng phấn. Có nghi hoặc. Còn có. Ảo não. Ảo não chắc là bởi vì nhìn từng thấy. Bất quá không có coi là chuyện đáng kể đi. Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh hai người nhìn đến Tô Đồng. Hơi nghi hoặc một chút. Tô Đồng, ngươi vì sao phải nói cho bọn họ biết sao? Nhan Linh lúc này cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng chuyển thân, hướng phía trung tâm thành thị đi tới. Chậm rãi mở miệng, nếu mà theo chúng ta ba cái đi vào. Ngươi thấy cho chúng ta đi ra ngoài. Bọn hắn sẽ để cho chúng ta an nhiên mang theo bảo bối rời khỏi sao? Ách, sẽ không? Nhan Linh sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đây đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Trong này nếu như chỉ có bọn hắn mà nói. Ra ngoài nhất định gặp phải áp chế. Cho nên để bọn hắn vào. Cũng có thể phân tán một ít sự chú ý. Mà lại còn một nguyên nhân khác. Tô Đồng nói tới chỗ này. Cũng không có tiếp tục nói hết. Ngay tại Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong chuẩn bị hỏi thăm thời điểm. Sau lưng truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha. Quả nhiên có phản ứng. Là chìa khóa, là thước, chấm ngoặc kép, hướng theo một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia im bặt mà dừng. Sau đó chính là nhìn thấy, kia cầm lấy lệnh bài người, trực tiếp bị đánh chết. Lúc này Tô Đồng mới chậm rãi mở miệng. Có người có lệnh bài, có người không có, không thể nào tiếp tục đi tìm, chỉ có thể liền mà tranh đoạt. Nghe nói như vậy, Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh mới phản ứng được. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra, hảo một cái mượn đao giết người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.